nhưng trong lòng cũng không vui mừng vì được cứu là bao nhiêu. Nhưng lại chịu đả kích vô cùng, bởi vì hắn hiện tại hiển nhiên chỉ có thể dựa vào tường đứng, căn bản cái gì cũng không giúp được. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một người thích lăn lộn, hắn cũng không muốn xen vào giữa ba người bọn họ, sau đó hưởng thụ thành quả thắng lợi mà họ tạo ra. Bây giờ nghĩ lại thì cũng không trách được tại sao bọn người Lãnh Nguyệt lại để cho hắn làm thủ lĩnh của đội. Trước mắt thì đúng là không ai có thể thích hợp hơn so với hắn. Võ đã không dùng được thì cũng chỉ có thể dùng văn, hay là một số việc vặt mà bọn họ không muốn làm. Mặc dù là 3-1, nhưng quỷ thực thì lại không bị rơi vào thế hạ phong. Các xúc tu đầu người mọc dài ra từ khắp cơ thể nó, liên tục bắn về phía ba người Lãnh Nguyệt, sau đó hóa thành một đoàn chứa sương mù màu xám có tính ăn mòn, âm mưu bao vây bọn họ lại. Tuy nhiên, thứ làm bọn họ thực sự cảm thấy kiệt sức không phải là những đòn tấn công của quỷ thực thi, mà chính là gần như không thể đánh thủng tuyến phòng thủ của nó. Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân đã ném ra rất nhiều lá bùa, thế nhưng những bùa chú này một khi động vào người của quỷ thực thi đều gần như là bị ăn mòn chỉ trong chớp mắt, do đó cũng mất đi tác dụng. Cộng thêm việc cơ thể của nó còn có năng lực tái sinh, bất luận là cắt đứt bao nhiêu cái xúc tu đi nữa, nó đều có thể mọc lại. Quỷ vật thì không biết mệt mỏi, nhưng bọn người Lãnh Nguyệt thì khác. Thân thể bọn họ đều làm từ máu thịt, cho nên sau một phen liều mạng tấn công không kết quả, tất cả đều có những biểu hiện mệt mỏi, nhiều ít khác nhau. Trong đó Nam Cung Vân là thấy rõ nhất, thứ hai là Lãnh Nguyệt. Lưu Ngôn Mẫn do không phải tiêu hao pháp lực nên không có mệt mỏi nhiều lắm. Các đòn công kích của con quỷ này tuy không phải là rất mạnh, nhưng là cách nào cũng không thể giết chết được nó. Bởi vì pháp lực của Nam Cung Vân bị hao tổn nghiêm trọng nên không thể tới gần được quỷ thực thi kia. Lùi về sau 2 bước rồi chuẩn bị tư thế phòng thủ. Lãnh Nguyệt cũng không muốn tiếp tục làm công vô ích, cho nên cũng lùi lại, tạm thời giao chiến trường lại cho Lưu Ngôn Mẫn quỷ hóa. Không phải là giết không chết, mà do chúng ta không tìm được điểm yếu của nó. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt vô cùng lạnh nhạt, nhìn Lưu Ngôn Mẫn đang chống cự lại để tấn công quỷ thực thi một lần nữa. Các xúc tu trên người của quỷ thực thi vô cùng linh hoạt. Mặc dù không đủ bền chắc, nhưng dựa vào năng lực tái sinh cực nhanh của mình, cho nên gần như là bảo vệ nó đến không bị giết. Lưu Ngô Mẫn cũng chỉ có một mảng trên cánh tay là có thể tiến hành quỷ hóa, cho nên trong lúc vật lộn với quỷ thực thi cũng vô cùng chịu thua thiệt. Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mảng cánh tay kia có thể trực tiếp tạo ra tổn thương với quỷ thực thi. Về mặt công kích có thể nói là vô cùng có hạn. Thế nhưng, quỷ thực thi thì lại khác. Mỗi một cái xúc tu dữ tợn của nó đâm tới đều có thể tạo ra tổn thương với Lưu Ngôn Mẫn. Cho nên sau khi thiếu đi sự kiềm chế của Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân, thì không bao lâu, Lưu Ngôn Mẫn liên tiếp bị thương. Quỷ thực thi lại tiếp tục phóng ra những cái xúc tu ra ngoài. Mẫn Mẫn! Thấy Lưu Ngôn Mẫn bị quỷ thực thi tấn công liên tục, Nam Cung Vân cũng là bất chấp mình đang nghỉ ngơi, mà đánh ra mấy cái thủ quyết với con quỷ thực thi đang nhe răng cười. Hơn 10 lá bùa màu bạc bay tới dán chặt vào xung quanh người của quỷ thực thi kia. Khẩn phược gia trì, tỏa! Cùng với tiếng tức giận khẽ kêu lên, Nam Cung Vân lập tức vùng kiếm chém thêm lần nữa về phía của quỷ thực thi. Trong lúc đó nhất thời mặt mày của cô ta trở nên lạnh tanh, những sợi tóc đều bay lên. Nhưng đáng tiếc, cô vừa mới ném ra hơn 12 lá bùa màu bạc kia, còn chưa kịp chờ cho kiếm của cô rơi xuống thì chúng đều đã bị quỷ thực thi biến thành nước. Chỉ trong phút chốc, hơn 10 cái xúc tu dữ tợn xông tới. Sau đó một lượng lớn sương mù màu xám được phun ra từ trong miệng của những cái đầu người kia. Trên không trung hình thành một cái mặt quỷ to lớn táp thẳng về phía của Nam Cung Vân. Nam Cung Vân hiển nhiên là không nghĩ tới việc hơn 10 lá bùa màu bạc kia của chính mình lại không thể chống cự được dù chỉ là một chút. Cho nên cô hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì để đối phó với sự phản công của quỷ thực thi. Mặt quỷ to lớn đánh úp lại, Nam Cung Vân theo bản năng vung kiếm chém tới, nhưng những nơi mà mũi kiếm đi qua chỉ để lại một vết cắt rất là nhỏ. Cái miệng khổng lồ kia lập tức nuốt trọn cô vào bên trong. Tuy nhiên, ngay lúc Nam Cung Vân tuyệt vọng cho rằng mình không còn có cơ hội để thoát ra, thì đột nhiên cô cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Cơ thể của cô được một người dắt từ trong miệng của quỷ ra ngoài. Cô vốn tưởng rằng người cứu mình là Lãnh Nguyệt hay là Lưu Ngôn Mẫn, nhưng điều khiến cho cô hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái người cứng rắn túm người cô kéo ra khỏi từ trong cái mặt quỷ kỳ lại chính là Hạ Thiên Kỳ. Cậu... Nam Công Vân giật mình nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ làm gì có thời gian để cùng cô nói nhảm. Vội ôm lấy cô rồi lăn mấy cái trên mặt đất. Như vậy mới miễn cưỡng thoát được phạm vi tấn công của cái mặt quỷ kỳ. Từ dưới đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ trở tay sờ lên quần áo ở trên lưng. Kết quả là chạm đến phần da thịt trần trụi sau lưng. Hiển nhiên là quần áo trên lưng hắn vào thời điểm vừa cứu Nam Công Vân đã bị cái mặt quỷ kỳ ăn màu mất. Xem ra ít nhiều gì thì tôi cũng có được một chút chỗ dùng được, ít nhất cũng có thể làm được cái việc cứu viện. Nhìn cái vẻ mặt phức tạp của Nam Cung Vân đang nhìn chằm chằm hắn, Hạ Thiên Kỳ cho rằng hình như mình nói không đúng lắm. Kỳ thật muốn cứu Nam Cung Vân cũng không nhất định hắn phải ra tay. Bởi vì lấy hắn so sánh với Lãnh Nguyệt thì Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thấy có người chuẩn bị chết ở trước mặt của mình mà lại thờ ơ. Cho nên dù hắn không bước lên thì Lãnh Nguyệt, thậm chí là Mẫn Mẫn cũng đều sẽ không chút do dự mà đứng lên đi qua cứu người. Chỉ là do lúc đó thì khoảng cách của hắn và Nam Cung Vân là gần nhất. Thêm vào đó thì con quỷ kỳ đặc biệt không có đề phòng hắn, cho nên mới để cho hắn có chút may mắn mà đắc thủ. Nhưng nếu xét theo một phương diện khác thì có thể nói rõ ràng tốc độ của hắn thực sự là rất nhanh. Hết thảy những chuyện vừa mới xảy ra cũng chỉ trong nháy mắt. Nếu tốc độ phản ứng của hắn mà chậm một chút thì chẳng những không cứu được Nam Cung Vân mà còn dâng thêm mình cho cái mặt quỷ kỳ ăn mòn, đến một chút tàn dư cũng không còn. Đồng Thiên Kỳ làm tốt lắm, cho cậu một điểm khen ngợi đấy. Thấy Hạ Thiên Kỳ cứu được Nam Cung Vân, Lưu Ngô Mẫn ở phía đối diện cũng phải giơ ngón tay cái lên với hắn. Chỉ có Lãnh Nguyệt đến một cái nháy mắt cũng không nháy với hắn một cái, mà lại nhìn chằm chằm vào con quỷ thực thi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Giằng co với quỷ thực thi đến nửa ngày, kết quả lại để cho Hạ Thiên Kỳ cứu mất người đi. Điều này làm cho nó dương con mắt đỏ hồng, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ rít lên một tiếng, hiển nhiên là đã bị chọc giận. Thấy quỷ thực thi đã để mắt tới mình, hắn chỉ là cứu được một người mà thôi, cũng không có ý định tham gia vào trận đánh của ba người bọn họ và con quỷ thực thi kia, không ngờ lại bị nó tức giận với mình như vậy. Không cần lo lắng, tôi sẽ ngăn cản nó. Nam Công Vân chẳng quan tâm mình đang rất yếu ớt, nhưng vừa được Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng nên mới đứng lên chắn trước mặt của Hạ Thiên Kỳ. Có quà thì phải có lại. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ muốn kéo Nam Công Vân chạy vào phòng ngủ thì Lãnh Nguyệt không hề có chút động tĩnh gì. Lúc này cuối cùng cũng ra tay. Cậu tấn công nó từ phía sau, tôi sẽ tấn công chính diện với nó. Tôi đã tìm ra được điểm yếu của nó rồi. Lãnh Nguyệt chắc chắn là muốn nói cho Lưu Ngôn Mẫn nghe được. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cũng không hỏi gì thêm, gật đầu biểu hiện rằng mình đã hiểu rõ. Sau đó làm theo sự chỉ huy của Lãnh Nguyệt, lập tức tấn công từ phía sau của quỷ thực thi kia. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt bên này cũng đã ra tay. Cùng với những tiếng niệm chú, Lãnh Nguyệt liên tiếp đánh ra mấy đường thủ quyết rất là phức tạp. Tiếp theo quát lớn, định. Tiếng định vừa hô lên thì lập tức cơ thể định quay lại để đối phó với Lưu Ngôn Mẫn của quỷ thực thi bị đứng yên lại. Đồng thời cánh tay quỷ của Lưu Ngôn Mẫn cũng đã hùng hằng đập trúng phần lưng của quỷ thực thi, làm nó rú lên một tiếng thảm thương. Hạ Thiên Kỳ từng thấy qua Lãnh Nguyệt sử dụng chiêu này trong nhiệm vụ lúc ở học viện nữ sinh Tề Hà. Tuy nhiên cũng chỉ có thể cầm chân của quỷ vật trong chốc lát. Nhưng chỉ một lát thôi cũng đã đủ dùng. Lưu Ngôn Mẫn ra thêm vài quyền cực mạnh đánh xuống. Lưng của quỷ thực thi bị mấy quyền dữ tợn của Lưu Ngôn Mẫn liên tiếp đấm xuyên qua, tạo thành những lỗ hổng. Thấy thời cơ đến, Lãnh Nguyệt ngừng thủ quyết lại. Quỷ thực thi lần nữa khôi phục được hoạt động của nó, mang toàn bộ lửa giận của mình mà tấn công Lưu Ngôn Mẫn ở phía sau lưng. Thấy quỷ thực thi đã chuẩn bị liều mạng cùng với hắn, Lưu Ngôn Mẫn nhất thời kêu khổ liên tục, miệng đầu hàng gọi Lãnh Nguyệt. Không để ý, một cái thì cánh tay đã bị ăn mòn một mảng lớn. May mà ngay cánh tay quỷ kia nên cũng coi như là không có nguy hiểm gì lắm. Lãnh Nguyệt làm như vậy đương nhiên là hắn đã có tính toán của mình. Kẻ trong cuộc thì mê muội, còn người ngoài cuộc thì sẽ tỉnh táo hơn. Nam Cung Vân và Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh đã nhìn thấy rất là rõ ràng. Lãnh Nguyệt muốn dồn hết sự chú ý của quỷ thực thi lên trên người của Lưu Ngôn Mẫn, còn hắn thì có thể tìm được cơ hội nhất kích tất sát. Mẫn Mẫn! Thấy Lưu Ngôn Mẫn bị quỷ thực thi tấn công khổ đến không tả nổi, nhiều nơi trên người đều chảy máu rất là nhiều. Mặc dù Nam Cung Vân biết là Lãnh Nguyệt có tính toán của hắn, nhưng cũng nhịn không được nữa mà muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Mẫn Mẫn gặp chuyện không may đâu, yên tâm đi. Nhưng mà... Thôi được rồi. Nam Cung Vân nghe xong, do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, lại vô cùng lo lắng nhìn về phía của Lưu Ngô Mẫn. Quan sát được một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện quỷ thực thi đặc biệt chú trọng bảo vệ đầu của mình. Bởi vì có mấy cái xúc tu hoàn toàn không cử động, mà vẫn đứng trước bộ não của nó cứ như là đề phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt chắc là đang tìm cơ hội để tấn công thẳng vào cái đầu quỷ thực thi kia. Hạ Thiên Kỳ còn đang nghĩ ngợi, thì Lãnh Nguyệt đột nhiên có hành động. Hắn liên tiếp ném ra hơn 12 cái lá bùa vàng lấp lánh. Những lá bùa hợp lại làm như một cái lưới lớn, trong chớp mắt đã dán chặt lên trên người của quỷ thực thi kia. Không quan tâm quỷ thực thi có năng lực ăn mòn những lá bùa kia hay không, Lãnh Nguyệt hiện giờ chỉ muốn rằng mình có thể trong nháy mắt có thể di chuyển đến sau lưng của quỷ thực thi. Hơn 12 lá bùa màu vàng đều bị ăn mòn sạch sẽ, quỷ thực thi lại khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng lúc này lại không thể so sánh với lúc trước, bởi vì Lãnh Nguyệt cũng đã đến gần nó chỉ trong gang tấc. Tuy lúc trước bọn họ cũng bao vây và tấn công quỷ thực thi, nhưng cho dù là ai thì cũng không thể tiếp cận nó quá là gần. Bởi vì những cái đầu người trên xúc tu sẽ không ngừng phun ra sương mù màu xám có tính ăn mòn, cho nên bọn họ đều không dám tới gần. Nhưng lúc này đương nhiên sẽ không giống như là lúc trước. Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn đều ở khoảng cách rất gần với quỷ thực thi. Dùng hình tượng để mà diễn tả thì bây giờ ba người đó cứ như là một cái hamburger, ép quỷ thực thi thành cái miếng thịt bị nhét vào giữa vậy. Tấn công nó! Lãnh Nguyệt hét lên một câu với Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong không hề trốn tránh, cũng bắt đầu liều mạng phản công. Gặp phải tình trạng bị đánh giáp lá cà, không cần biết quỷ thực thi có nhiều xúc tu như thế nào thì vào lúc này đều không đủ để dùng, cho nên cuối cùng phải sử dụng mấy cái xúc tu đang bảo vệ đầu của nó. Thấy cơ hội đã tới, Lãnh Nguyệt không hề chém những cái xúc tu kia mà đi vùng kiếm chém thẳng về phía đầu của quỷ thực thi kia. Chờ cho đến khi nó phát hiện ra ý đồ của Lãnh Nguyệt, cho dù nó có muốn thu hồi những cái xúc tu kia về để ngăn cản thì cũng đã quá muộn rồi. Lãnh Nguyệt nâng kiếm lên, chém xuống một đường, lập tức khiến cho cái đầu xấu xí của quỷ thực thi kia phải dọn nhà đi chỗ khác. Mất đi đầu, quỷ thực thi vẫn tiếp tục vùng vẫy, nhưng đã mất đi năng lực tái sinh khủng khiếp kia, nên không đầy một phút đã bị Lãnh Nguyệt chém cho thành thịt vụn, sau đó phóng một lá bùa thiêu chúng thành tro. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Thấy Lãnh Nguyệt thành công tiêu diệt quỷ thực thi kia, bọn người Nam Cung Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là vì Lãnh Nguyệt đã vứt bỏ được sự nặng nề trong lòng của mọi người. Nam Cung Vân cũng chỉ là do pháp lực tiêu hao quá nhiều, nên nhiều nhất thì cơ thể có chút suy yếu mà thôi. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn thì bị con quỷ thực thi kỳ hành hạ không nhẹ, rất nhiều nơi trên người đều chảy máu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến một ngày nào đó, nhất định cũng sẽ như là Lưu Ngôn Mẫn vậy. Việc bị thương cũng sẽ thường xuyên giống như là ăn cơm. Cho dù có khôi phục năng lực, thì sau này cũng phải cường hóa lên một chút. Quỷ thực thi là một loại quỷ có thể tiến hóa rất là nhanh. Mới đầu thì chúng sẽ giống như là cương thi. Tuy nhiên tùy theo số lượng thi thể mà chúng ăn càng nhiều, thì chúng sẽ từ từ trở nên mạnh hơn. Lại còn sẽ thông qua việc giết người để gia tăng năng lực của bản thân, là một loại quỷ vô cùng đáng sợ. May mà đạo hạnh của con quỷ thực thi này cũng không cao lắm, giết người vẫn chưa nhiều lắm. Nếu không thì sẽ tuyệt đối không dễ đối phó như vậy đâu. Cái năng lực tái sinh khủng khiếp kỳ cũng khó đối phó được rồi, vốn dĩ chính là loại giết không chết. Thật là đồ khốn kiếp mà. Lãnh Nguyệt vừa nói xong thì Lưu Ngô Mẫn đã không nhịn được mà chửi một câu, nhưng lại không dùng ánh mắt khinh thường như lúc trước để mà nhìn Lãnh Nguyệt nữa. Chắc chắn lần này Lãnh Nguyệt đã để lại cho hắn một ấn tượng rất là sâu. Lãnh Nguyệt nói, tôi từng nghe qua, nếu như quỷ thực thì phát triển đến mức mà giết không chết thì ngoại trừ phong ấn nó ra, vốn dĩ là không có biện pháp nào khác. Điều này thì tôi không nghi ngờ gì, chỉ như vậy là đủ để khó giết được rồi. Lưu Ngôn Mẫn lại gật đầu, biểu hiện mình hiểu rất là rõ. Đúng rồi, là lúc nào mà các cậu đã phát hiện ra con quỷ kia đã tiến vào đây vậy? Còn Liễu Chí Thành đâu? Hắn đi đâu rồi? Tiếng kêu của cậu lớn như vậy, chúng tôi lại không có điếc thì làm sao có thể không nghe được chứ? Vẻ mặt của Lưu Ngô Mẫn không nói nên lời, nhìn Hạ Thiên Kỳ, cảm giác mình đang phải trả lời một vấn đề hết sức ngu ngốc. Hạ Thiên Kỳ đang muốn phản công lại người Lưu Ngô Mẫn thì lại nghe Lãnh Nguyệt nói, Liễu Chí Thành đã chạy rồi. Cái gì? Chạy sao? Hắn cũng không phải là một người bình thường, mà là một nuôi dưỡng thiên nhân. Nuôi dưỡng thiên nhân, nó là cái gì? Đó chính là biến quỷ vật trở thành công cụ để kiếm lợi ích cho bản thân, là đối thủ của thầy trừ quỷ. Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nếu đúng như là Lãnh Nguyệt nói, thì việc bọn họ tới đây rõ ràng chính là trúng cạm bẫy của Liễu Chí Thành. Hạ Thiên Kỳ hỏi, tại sao Liễu Chí Thành phải là như vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn đối phó với thầy trừ quỷ sao? Lãnh Nguyệt nói, nguyên nhân chính là bởi vì thức ăn tốt nhất để nuôi dưỡng quỷ chính là các thầy trừ quỷ, nhất là loài quỷ thực thi này. Thì ra là vậy. Không ngờ trên đời này lại còn có loại người này. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị quỷ ăn lại hay sao? Lãnh Nguyệt nói, quỷ vật vốn có thể điều khiển đồ vật, cho nên bọn họ chính là tự tìm cái chết. Có thể nhìn ra được Lãnh Nguyệt rất là chán ghét với cái loại nuôi dưỡng thi nhân này, cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Hạ Tiên Kỳ xem như lại thêm một bài học nữa. Nguyên nhân là vì quỷ vật chính là uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Hôm nay theo Lãnh Nguyệt vừa nói thì lại có thêm nuôi dưỡng thi nhân làm bạn với quỷ nữa. Vậy thì quá thuận lợi cho tên đê tiện Liễu Chí Thành kia rồi. Sau này tốt nhất đừng để cho tôi gặp lại hắn ta, nếu không thì tôi sẽ xé hắn ra thành 8 mảnh. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua bản vinh dự, phát hiện phía trên xuất hiện nhắc nhở. Chỉ là nhắc nhở có điểm vinh dự thôi, mà lại làm cho nét mặt của hắn biểu hiện ra vẻ khá là ngạc nhiên. Bởi vì phía trên bản vinh dự hiện ra tới 8 điểm. 8 điểm vinh dự? Tại sao có thể nhiều như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ có chút khó tin, nhìn chằm chằm vào bản vinh dự trên mặt đồng hồ. Liên tục nuốt nước bọt. Mặc dù hắn không biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bất kể như thế nào thì hắn cũng chỉ vẹn vẹn thông qua một lần nhiệm vụ là có thể lấy được 8 điểm vinh dự. Sự việc này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kích động. Hắn không biết những người khác có được giống như hắn hay không, nhưng mà ngay lúc hắn định mở miệng hỏi thì nghe Nam Cung Vân đứng cách đó không xa đột nhiên nhìn chằm chằm vào bản vinh dự rồi hét to một tiếng. Ôi trời ơi, thực sự là 5 điểm vinh dự, điều này thực sự là không thể tưởng tượng được mà. Sự thật là Nam Cung Vân chưa bao giờ đạt được số điểm đẹp như vậy, lại còn là lần đầu tiên cô đạt được 5 điểm vinh dự ban thưởng, cho nên cũng sẽ biểu lộ ra kích động lạ thường. Còn Lưu Ngôn Mẫn bên kia cũng hét lên một tiếng, vừa vui vừa mừng, lại vừa sợ hãi, rồi lại cười ha ha nói. Ha ha ha, đúng là đáng giá. Thấy được 5 điểm vinh dự này, thì có bị thương nặng hơn một chút nữa, cũng đáng. Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn tiếp tục nếm trải mùi vị ngọt ngào này. Hai người bọn họ đều không quan tâm đến mình có suy yếu hay không, mà chỉ biết rằng tinh thần đang rất là phấn chấn. Chỉ duy nhất một lần đã có thể thu được nhiều điểm vinh dự như vậy, thật là cảm thấy hân phấn mà. Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn cũng đã thu được điểm vinh dự, duy chỉ có Lãnh Nguyệt là vẫn chưa biết. Nhưng hắn quan sát Lãnh Nguyệt được một lát thì phát hiện trên mặt Lãnh Nguyệt chẳng có chút thay đổi được gì. Cậu không đạt được điểm vinh dự sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định được mà hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Sao? Cậu không được điểm à? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi đột ngột, Lãnh Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Không không không, tôi cũng lấy được, tuy nhiên. Hay là được ít hơn lúc trước, cậu không được 5 điểm sao? Lãnh Nguyệt nhìn biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái. Hay là cậu lại phát hiện ra cái gì? Được rồi, việc này để sau này hãy nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ vốn định nói ra việc hắn đạt được 8 điểm vinh dự, nói cho Lãnh Nguyệt biết. Nhưng nghĩ đến Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân vẫn còn ở đây, mà hắn lại không biết nguyên nhân tại sao mà lại đạt được điểm vinh dự này. Cho nên do dự một chút, hắn đành không nói ra chuyện này. Nếu như đổi lại là người bình thường, chắc chắn sẽ không để cho Hạ Thiên Kỳ chỉ nói chuyện một nửa rồi lại thu hồi. Nhưng Lãnh Nguyệt là trường hợp ngoại lệ, chỉ hơi hơi nghi ngờ mà liếc Hạ Thiên Kỳ một cái rồi gật đầu và không tiếp tục hỏi thêm cái gì. Hạ Thiên Kỳ bên này có chút làm ra hành động kỳ lạ, mà Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn cũng không có để ý tới. Hai người bọn họ vẫn hét to vui mừng, vốn dĩ không có dư hơi đầu mà chú ý đến hắn. Lại nói đến Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn, ngay lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có chút bán tín bán nghi, cuối cùng lại được bàn thưởng tới 5 điểm vinh dự. Trong các nhiệm vụ mà công ty đã sai khiến, ngoại trừ lần nhiệm vụ đoàn đội cửu tử nhất sinh kỳ được may mắn sống sót, thì họ chưa bao giờ chỉ có trong một lần mà có thể thu được nhiều điểm vinh dự như vậy. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi xuống ghế salon, lấy một điếu thuốc ra rồi ngậm lên môi, châm một ngọn lửa. Sau đó hít một hơi thật là mạnh, giờ cảm thấy tâm tình cũng hồi phục lại rất là nhiều. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, Lãnh Nguyệt không quan tâm đến chiến thắng mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng pháp lực lại hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên so với Nam Cung Vân thì chỉ có thể cố chịu mà thôi. Được rồi Nguyệt Nguyệt, cậu đừng có giả bộ rằng mình là một người rắn rỏi nữa. Nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, khẽ kêu lên hai tiếng. Lúc này Lãnh Nguyệt mới lảo đảo đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cái tên Liễu Chí Thành kia chính là nuôi dưỡng thị nhân. Vậy hắn làm thế nào mà trốn thoát chứ? Tôi nhớ hắn cùng với cậu ngủ chung một cùng phòng mà. Từ cửa sổ thoát đi. Theo như Lãnh Nguyệt nói thì Liễu Chí Thành là thông qua cửa sổ mà trốn thoát, làm hắn chợt nhớ ra lúc nãy đúng là có người mở cửa sổ ra. Tên khốn kiếp này không đi ngành điện ảnh, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lúc trước giả bộ đến như vậy, tôi còn cho rằng hắn đúng là người bị hại. Xem ra lúc trước hắn tìm tới nhóm người trừ quỷ tài ba, thực chất là muốn tất cả chúng ta thành thức ăn cho con quỷ của hắn mà. Người kia cho thấy rõ ràng hắn có tính chất mũi nhọn, muốn nhanh chóng cường đại quỷ thực thi kia lên. Nuôi dưỡng thì nhân rất giỏi trong việc cải trang, chỉ cần bọn họ không bị bại lộ việc nuôi dưỡng quỷ thì sẽ không khác gì với những thầy trừ quỷ bình thường khác. Nhưng oán khí của quỷ vật trên người của bọn họ rất là nặng, nên những thầy trừ quỷ cấp cao chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được sự cải trang của họ. Hạ Thiên Kỳ hỏi, sao cậu có thể biết nhiều như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ vẫn nghi ngờ Lãnh Nguyệt, hắn không tin Lãnh Nguyệt tự nhiên lại biết những cái này, khẳng định là có người nói với hắn ta. Với lại hắn còn nhớ rất là rõ, từ lần đầu bọn hắn gặp nhau ở học viện nữ sinh Tề Hà, Lãnh Nguyệt từng nói qua, lúc trước lựa chọn gia nhập vào công ty này thì đã biết được công ty này làm những chuyện gì rồi. Mặc dù là Lãnh Nguyệt tự nguyện lựa chọn gia nhập, nhưng cũng làm hắn cảm thấy có điều kỳ lạ. Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn thích tiếp xúc với mấy cái nhiệm vụ linh dị sao? Hoặc có thể hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thông qua việc gia nhập vào công ty để trở nên giàu có. Là sư phụ nói cho tôi biết. Hạ Thiên Kỳ có tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ không nói, nhưng Lãnh Nguyệt lại làm cho hắn thực sự không ngờ. Sau đó lại nhắc đến sư phụ của mình. Tôi có thể biết rõ những nhiệm vụ linh dị này đều là thông qua sư phụ của tôi. Vậy sư phụ của cậu nhất định là một thầy trừ quỷ rất là mạnh. Nhưng kỳ thật tôi rất muốn hỏi tại sao ông ấy lại đồng ý cho cậu gia nhập vào công ty này. Lãnh Nguyệt nói. Sư phụ tôi là thầy trừ quỷ cấp cao, đã từng là rất mạnh. Tuy nhiên, ông ấy đã không còn trên đời này nữa. Nói đến sư phụ của mình, lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ thấy được sự đau khổ trên khuôn mặt của Lãnh Nguyệt, đồng thời trong chớp mắt còn có chút yếu ớt. Xin lỗi, tôi không biết. Không có gì. Lãnh Nguyệt lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng vốn có, lắc đầu một cái rồi nhìn Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Tuy Lãnh Nguyệt nói ngắn gọn, nhưng vẫn đủ cho Hạ Thiên Kỳ có thể phân tích ra được không ít tin tức. Có lẽ sư phụ của Lãnh Nguyệt cũng là nhân viên của công ty này. Chắc hẳn là sau khi sư phụ hắn chết thì hắn mới gia nhập vào. Mà không biết sư phụ hắn có phải là do bị quỷ giết chết hay không, hay là mục đích hắn gia nhập là muốn trở nên mạnh hơn để trả thù cho sư phụ. Hắn và Lãnh Nguyệt quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian, nhưng chưa từng nghe Lãnh Nguyệt nói về cha mẹ của hắn, thân nhân hay thậm chí ngay cả bạn bè cũng không hề nhắc qua. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt cứ như là từ tảng đá chui ra vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm ràng buộc nào, có tấm lòng tốt bụng nhưng lại không có chỗ nương thân. Mãi cho đến khi nhắc tới sư phụ của mình thì Lãnh Nguyệt mới có chút xúc động. Lãnh Nguyệt không chịu nói gì thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn hỏi lại, gạt điếu thuốc rồi lại lấy ra một điếu thuốc khác để hút. Cùng lúc đó thì dưới lầu, chỗ khu dân cư có một chiếc xe con màu đen đang đậu ở đó, mà người ngồi trên xe chính là nuôi dưỡng thi nhân vừa mới chạy trốn, Liễu Chí Thành. Sắc mặt của Liễu Chí Thành âm trầm, nhìn mọi người ở tầng trệt, trong mắt hiện lên sát ý, hai tay không ngừng cầm chặt lấy tay lái. Bọn mày tốt nhất là có thể sống cho đến khi chúng ta gặp lại nhau đấy. Nói xong, Liễu Chí Thành lập tức kéo cái mặt nạ da người trên mặt xuống, sau đó ném ra ngoài cửa xe. Bởi vì đã muộn, vậy nên mọi người cũng không có trở về, dứt khoát qua đêm tại nhà của Liễu Chí Thành. Tuy nhiên vừa mới trải qua một hồi đối phó với quỷ vật và số điểm vinh dự thu hoạch được, vậy nên ai cũng mất ngủ. Người thì ngồi trên salon chơi điện thoại, người lại ngồi trên ghế ngưỡng người. Nhưng chỉ có một ít người mới thực sự chìm sâu trong thế giới riêng của mình, vậy nên bầu không khí nặng nề này cũng không tiếp tục quá lâu.

Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sức lực toàn cơ thể cũng mất, điểm vinh dự tuy ít nhưng lại rất khó khăn để có được, hay nói là làm việc quên mình để có được cũng không quá lời. Làm mạnh, điều khiển thể chất của hắn đã lên tới cấp 4, mà tốc độ phản ứng sức mạnh cũng đạt tới cấp 4. Bởi vì sau khi đã làm mạnh, cũng không có cảm giác được thân thể thay đổi gì, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hiện tại bản thân hắn có thể biến thành quỷ hay không. Chỉ là đá chân, sau đó đánh vài quyền, cảm giác cơ thể so với lúc trước quả thật là nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng đến cùng thì làm sao có thể dùng sức mạnh quỷ hóa này đây? Hạ Thiên Kỳ nắm chặt tay đến nửa ngày, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều mảy may không có chút biến đổi nào. Hắn tức giận ngồi xuống giường, sau đó vừa hút thuốc vừa tìm phương pháp quỷ hóa. Có phải là nên tập sức mạnh trên một cánh tay? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sức mạnh trên cơ thể hắn là quá phân tán, vì vậy đã thử mang tất cả sức mạnh đặt ở trên một cánh tay. Nhưng sau khi thử, vẫn như cũ, hắn không thể tiến hành quỷ hóa. Sau khi giằng co hơn một nửa buổi, bản thân hắn mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng không thể tìm được phương pháp quỷ hóa. Cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ, quyết định ngày mai lại đến tìm Lưu Ngôn Mẫn một chút. Sáng sớm hôm sau, hắn đã đến đập cửa phòng của Lưu Ngôn Mẫn đang ngủ mơ mơ, gọi hắn ta ra. Này, Đồng Thiên Kỳ, có phải cậu muốn chết hay không? Còn biết Mẫn già tôi ghét nhất là bị quấy nhiễu lúc đang ngủ hay sao? Là do có chuyện gấp cần tìm cậu. Mẫn Mẫn, cậu là quân tử, không thèm chấp nhất tiểu nhân như là tôi, được không? Giúp đỡ một chút đi. Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không thể cứng rắn với Lưu Ngôn Mẫn. Cậu càng cứng rắn thì hắn ta lại càng cứng rắn hơn, vậy nên chỉ có thể chịu thua, nói ra lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế cũng như là hắn nghĩ, nghe Hạ Thiên Kỳ miệng ngọt như mực, Lưu Ngôn Mẫn xoa xoa một bên má nói. Đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Nói đi Đồng Thiên Kỳ, tìm tôi là có chuyện gì? Là vấn đề quỷ hóa. Tôi đã làm mạnh điều khiển thể chất, nhưng cũng không thể quỷ hóa được. Cậu cho rằng, chỉ cần cậu làm mạnh một chút là có thể tiến hành quỷ hóa sao? Tôi không có làm mạnh một chút, mà là đã làm mạnh rất là nhiều lần rồi. Hả? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói là đã làm mạnh rất là nhiều lần, Lưu Ngôn Mẫn hoài nghi liếc Hạ Thiên Kỳ một cái. Tuy nhiên cũng không hỏi hắn đã làm mạnh đến cấp nào, mà có chút không kiên nhẫn nói. Quỷ hóa cũng không hoàn toàn dựa vào sức mạnh, mà cậu cần phải hòa nhập với ác linh sáng sinh trong cơ thể, như vậy mới có thể tiến hành quỷ hóa. Cậu nói rõ một chút, hòa nhập như thế nào? Cậu dám đừng thêm một lần nữa hay không? Lưu Ngôn Mẫn im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình quỷ hóa. Với hắn hiện tại không khác nhau là mấy. Hắn ta cũng đã từng bị nước miếng của lão đại phun cho chết đuối. Nếu như các bộ phận trên cơ thể của cậu đều thỏa mãn điều kiện làm mạnh, vậy thì cậu chỉ cần tìm đến ác linh bên trong cơ thể phù hợp, lúc đó sẽ quỷ hóa thành công. Điểm phù hợp, nói trắng ra chính là hòa nhập. Nếu như cậu dùng hợp với cánh tay, vậy thì có thể quỷ hóa ở cánh tay. Đối lại bộ phận khác trên cơ thể cũng là như vậy. Nói đến đây, Lưu Ngôn Mẫn như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật cười. Cậu cũng đừng có quỷ hóa chỗ đó nha. Nếu không đến lúc đó, cậu còn phải cởi quần. Khi đó, tôi sẽ đem thứ đó giết chết cậu đầu tiên. Hà Thiên Kỳ mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu, vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn với hắn ta, nhưng hiện tại lại không ngừng chửi hắn. Hết tập 29, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.